Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 Bá Vương Cơm. Giang Nam Như khó được ở phố phường bên trong phẩm vị mỹ thực. Nhưng thật ra tính có khác một phen tư vị. Nhưng thật ra kia vượn trắng, ngồi ở băng ghế phía trên, thường thường vặn vẹo, dường như băng ghế phía trên có cái đinh giống nhau. Bánh bao đi lên, mạo lượn lờ thanh khí. Giang Nam Như nhẹ nhàng kẹp thứ nhất cái bánh bao, một ngụm đi xuống, miệng đầy lưu hương, vượn trắng nguyên bản liền cực kỳ đói khát. Lúc này ngửi được kia Giang Nam Như chỗ truyền đến bánh bao mùi hương, không thể nhẫn nại được nữa. Nắm lên trước người bánh bao, một ngụm nuốt đi xuống. Kia bánh bao vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp, vượn trắng như thế ăn pháp, tuy là có chút nhiệt, lại là cực kỳ đỡ đói. Vượn trắng híp miệng, ăn thật là cao hứng. Kia một lung bánh bao, bị nó thành thạo liền ăn tinh quang. Giang Nam Như thấy vượn trắng không lắm đã ghiền, vội vàng lại hướng kia lão bản muốn mấy lung bánh bao. Kia vượn trắng bào chế đúng cách, bánh bao liên tiếp không ngừng bị này ném nhập khẩu chung. Nắm tay lớn nhỏ bánh bao ở vượn trắng nơi đó, liền giống như là một đám đường đậu giống nhau. Chỉ chốc lát sau công phu, liền ăn sạch sẽ. Giang Nam Như vốn là không đói bụng, lúc này thấy vượn trắng ăn vui vẻ, liền nâng má ở một bên lẳng lặng nhìn. Kia vượn trắng hạ miệng bay nhanh, ước chừng ăn mười mấy lung bộ dáng, mới xem như ăn no. Chỉ nghe vượn trắng thật sâu đánh một cái no cách, thở phào một hơi, mỹ mỹ nhắm hai mắt lại, ngươi cuối cùng là ăn no. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười cười, chỉ vào những cái đó không vỉ hấp, nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Lão bản, tính sổ. Kia tiệm bánh bao lão bản lúc này đang ở ngoài cửa chờ. Hắn thấy kia vượn trắng một ngụm ăn bánh bao, chính mình đều có chút sợ hãi. Nhưng thấy kia vượn trắng ăn xong, mới vui vẻ tiến vào trong phòng. Lão bản vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay nhưng xem như đại kiếm lời một bút. Nơi này tiểu quách trấn vốn chính là tiểu địa phương, một ngày sở bán bánh bao cũng không địch lại lúc này vượn trắng một đốn sở ăn nhiều. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm đón nhận Giang Nam Như, đầy mặt đều là say tê cười. Giang Nam Như ở trên người sờ soạng vài cái, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ, nàng lâu không hề thế tục sinh hoạt, trên người cư nhiên không có một chút ngân lượng. Các màu linh thạch, Giang Nam Như trên người nhưng thật ra có rất nhiều, nhưng liền sợ trước mặt tiệm bánh bao lão bản không nhận. Giang Nam Như ở chính mình sờ soạng, bên kia tiệm bánh bao lão bản sắc mặt lại là ảm đạm lên. Trước mắt hai người vốn là kỳ quái, một người tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng còn thôi, còn thừa một người, lượng cơm ăn kinh người, lại là cả người đều bao vây ở áo choàng bên trong. Hắn thấy Giang Nam Như hồi lâu cũng lấy không ra tiền tới, sắc mặt tức khắc âm trầm lên, nói, tiểu muội muội, chẳng lẽ trong tay không có tam bạc vụn không thành? Cái này, Giang Nam Như đột nhiên cảm nhận được xưa nay chưa từng có xấu hổ. Ấp a ấp úng nói không ra lời. Kia tiệm bánh bao lão bản tức khắc tinh thần tỉnh táo, tiêm giọng nói, cao giọng kêu gọi lên, các ngươi đây là muốn ăn bá vương cơm không thành? Từ nhỏ đến lớn, Giang Nam Như đều không có đã chịu như vậy vũ nhục, rồi lại là một chút phản bác sức lực cũng không. Ngược lại là kia vượn trắng, đột nhiên nghe nói lão bản cao giọng kêu to, đằng một tiếng, đứng dậy. Vượn trắng đứng dậy lực đạo lớn, cư nhiên đem dưới thân băng ghế ngồi dập nát. Ngươi, ngươi, kia lão bản đột nhiên thấy vượn trắng áo choàng hạ bạch mao, hoảng sợ, ngón tay thẳng tắp duỗi, trong miệng lại là khó có thể phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Giang Nam Như thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, bất chấp lại che giấu, duỗi tay tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một khối linh thạch, hướng kia lão bản trong lòng ngực một ném, vội vàng tay niết pháp quyết, một bước bước lên quá ninh bút thương, phá không đi, hết chương.